Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, chương 94 Mặt thế tang thi 9. Chương 94 Nguyên cửu vạn đã việc học có thành tựu. Tùy thời có thể đi cái loại này. Nói cho mập mạp, liền này một vòng nội, Trần Thải Tinh nói. Này một năm nguyên cửu vạn đi theo phương giáo thụ học tập. Trần Thải Tinh cũng không nhàn rỗi. Làm Dương Tùng kim chủ đại lão, tương lai tiểu đội có thể lợi dụng hắn đều dùng tới. Cái gì lục soát thiết bị, lục soát nhà xưởng, lục soát vật tư. Nơi nào nguy hiểm điểm nơi nào, tuy nói có thể sử dụng viện dưỡng lão bên kia cũng sẽ trước tiên thông gió. Nhưng đầu to thượng vẫn là Essex căn cứ, xem như Trần Thải Tinh cấp Dương Tùng giao học phí, không xem như bạch học, vài lần sinh tử sấm quan. Trần Thải Tinh dựa vào thân thủ cứu toàn bộ tiểu đội. Mặc kệ là trò chơi cho điểm khen thưởng, vẫn là mặt thế hoàn cảnh vật tư, đều có thể nói được thượng cho nhau huề nhau. Trần Thải Tinh quay đầu lại cùng Nguyên Cửu Vạn nói, ngươi tìm cơ hội cùng phương giáo thụ nói một chút, ta biết, ở nghiên cứu phương diện. Phương giáo thụ cùng Dương Tùng phương hướng có điều bất đồng. Bên này cũng không có gì quá nhiều lưu luyến. Nghiên cứu phương hướng tư liệu Dương Tùng phụ thân có, Dương Tùng lại tân thêm một bộ phận, này đó văn tự đều thu nhận sử dụng lên, lại nói tiếp hai phương theo như nhu cầu, Trần Thải Tinh trực tiếp đi, cũng không cảm thấy thua thiệt cái gì, nhưng tương lai tiểu đội sẽ không như vậy cho rằng, ba người sẽ cảm thấy bọn họ chiếm tiện nghi, bằng vào một năm ở chung, này ba người tàn nhẫn độc ác. Biết bọn họ phải đi nhất định sẽ hạ sát thủ. Trần Thải Tinh không nghĩ cành mẹ đẻ cành con. Tính toán tìm cơ hội rời đi. Hôm nay thứ tư, cơ hội trước lại đây. Có một tiểu phê tang thi chiều hướng Essex căn cứ đuổi. Dị năng giả trước cảm ứng được. Này một năm dị năng giả lực lượng ở biến cường. Tang thi cũng ở tiến hóa. Tương lai tiểu đội bị điều qua đi. Tìm được Trần Thải Tinh đuổi tang thi chiều. Ta hôm nay đại di mụ tới, tính cùng các ngươi đi một chuyến, Trần Thải Tinh nói cố mà là mơ siêu tống lôi ba người. Căn cứ sở hữu dị năng giả đều đuổi ở bên ngoài xua đuổi tang thi chiều. Trịnh Hân cùng Mai Hải hai người xen lẫn trong đó. Mang theo tư liệu cùng Nguyên Cửu Vạn, sấn loạn đi ra ngoài, trực tiếp lái xe vòng sau tiểu đạo hướng viện dưỡng lão căn cứ đi. Tiểu Dương tiên sinh ngươi đừng lo lắng, Nguyên tỷ sẽ theo kịp, Trịnh Hân nắm tay lái nói. Nguyên Cửu Vạn nhìn căn cứ phương hướng, ta tin tưởng hắn, lần này tang thi chiều không lớn. Nhưng đi đầu có cái ba cấp tang thi, Trần Thải Tinh phí chút sức lực hỗ trợ giải quyết rớt. Dư lại không có nguy hiểm uy hiếp, lúc này mới công pháp dùng một chút, thực mau từ trên cao phiêu rời đi, chờ sở hữu tang thi đuổi sát tịnh. Phát hiện Nguyên Tinh Dương Tùng không thấy đã là ba ngày sau. Còn có Nguyên Tinh kia hai cái người theo đuổi đều không thấy, tiểu đệ trong lòng run sợ hồi báo. Tống lôi mặt như băng xương, một phen chụp nát cái bàn, Sở Quang Vân âm lãnh nói. Ta liền nói nữ nhân kia sẽ không như vậy ngoan, đậu chúng ta chơi, cha. Xem nàng đi nơi nào, một năm không thấy, dưỡng lão căn cứ đã đại biến dạng, dựng tường vây. Mở rộng một vòng, trước kia xanh hóa cùng sơn, hiện tại toàn thành đất trồng rau, quy mô không Essex căn cứ đại, nhưng cũng không sai biệt lắm, tiếp thu đều là phụ cận tiểu thành trấn người sống sót. Gặp mặt, Quách Mập Mạp vành mắt có điểm hồng, còn không có lừa tình lên, Trần Thải Tinh nói, ngươi đừng nói cho ta ngươi muốn khóc không, ta chính là tưởng cảm thán thời gian như thoi đưa. Nguyên tỷ vẫn là trước sau như một xinh đẹp, mập mạp cười bần câu. Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói cho ta chuẩn bị Mỹ Nam hậu cung đâu. Ta xem Mơ Siêu, Nguyên Cửu Vạn ánh mắt cùng dao nhỏ giống nhau bắn về phía Quách Dục. Quách Dục cảm giác được lạnh buốt, phủ nhận nói, cái gì Mỹ Nam, không có, tinh ngươi người này quá hoa tâm, đi rồi một năm, có ta có lão trình còn chưa đủ sao? Ngươi còn tưởng nhiều ít a, ra tới nghênh đón chúng tiểu đệ. Nguyên lai Quách chủ nhiệm cùng Trình lão đại là vị này Nguyên tỷ tình nhân. Ta thân thủ hạ bếp, chuyên môn cho ngươi đón gió tẩy trần. Quách Mập Mạp vừa thấy tiểu đệ nói, gọi người, đều nhận mặt, đây là chúng ta căn cứ một tay. Kêu Nguyên tỷ, đây là Nguyên tỷ. Quách chủ nhiệm thường xuyên treo ở bên miệng Nguyên tỷ. Các tiểu đệ tôn kính ánh mắt lộ ra tò mò đánh giá. Trần Thải Tinh quét mắt, các tiểu đệ lại sôi nổi thấp đầu không dám nhìn. Liền hỏi Quách Dục, ta không ở, ngươi cùng bọn họ nói cái gì? Quách Dục, không quá tưởng trả lời. Trình Lập Phong ở bên cạnh cười. Trần Thải Tinh liền biết không thích hợp. Buộc Quách Dục nói, ta liền nói nếu ai không hiểu chuyện không nghe lời tất cả đều cấp an bài ở Nguyên tỷ hậu cung. Đến lúc đó làm Nguyên tỷ giáo dục các ngươi, Trần Thải Tinh. Nhân thiết là chung vô diệm cái loại này, Quách Dục bất chấp tất cả. Sợ hãi bị đánh, đặc biệt tích cực nói. Trước đừng động thủ, nghe ta nói, thật sự, này bộ đặc biệt dùng tốt. Sở hữu nam chỉ cần là công, vì không bị thu hậu cung. Làm việc nhưng nhanh nhẹn, Trần Thải Tinh lộ ra tử vong chăm chú nhìn ánh mắt. Kết quả bên cạnh có cái tiểu đệ, thử nói, chủ nhiệm. Hiện tại bị Nguyên tỷ thu hậu cung còn làm không tính. Ngươi chưa nói Nguyên tỷ tốt như vậy. Xem siêu, ở chỗ này cùng ta nói dài dòng cái gì? Già ngứa đúng không? Quách Mập Mạp chạy nhanh mắng đi ra ngoài. Đây là sợ hắn ai không đủ đánh vẫn là như thế nào? Tiểu đệ vừa thấy sẽ không sợ Quách Dục, cười cười liền đi ra ngoài. Trần Thải Tinh không có động thủ. Nguyên Cửu Vạn vỗ vỗ trong lòng ngực. Nói, hắc đàn, cắn hắn, đúng đúng đúng, làm ta nhìn xem Pi Bảo, có hay không lớn lên biến đáng yêu. Kết quả Quách Dục liền nhìn đến một cái xương đen hình người. Thon dài tứ chi, ghé vào hắn trên đầu bắt đầu lay động. Tiểu hắc đã không phải một năm trước tiểu hắc hiện tại là cái đại hắc đàn. Quách Dục đầu có thể đầu chọc, cuối cùng đáng thương kỳ kỳ nhìn về phía Trần Thải Tinh. Xứng đáng, Trần Thải Tinh vô tình, nửa ngày nhẹ nhàng, ngày hôm sau Nguyên Cửu Vạn liền mang theo tân đoàn đội bắt đầu tiến viện nghiên cứu. Trần Thải Tinh sờ thấu toàn bộ căn cứ quy tắc, mập mạp quản căng trùng có độ, toàn bộ căn cứ trên cơ bản có thể được với tự cấp tự túc. Nhưng một ít vô pháp tiếp viện, như là muối ăn loại này vẫn là yêu cầu Trình Lập Phong mang đội lục soát đồ vật. Tống Lôi bọn họ sẽ tìm tới môn, Trần Thải Tinh nói. Trình Lập Phong trước nói. Làm hắn tới, Quách Mập Mạp ở bên cạnh bạch bạch bạch vỗ tay. Lão Trình nam nhân, Tinh, đừng sợ, ngươi độc Mỹ, yên tâm dũng cảm phi. Hắn này một bộ bộ như thế nào học, khi nào truy tinh ta như thế nào không biết hại. Ngươi không biết, căn cứ có cái nam minh tinh, lớn lên còn rất xoái. Liền có phê tiểu cô nương cả ngày đuổi theo, ta vì giáo dục đi theo học mấy ngày, tìm hiểu địch nhân bên trong, Quách Mập Mạp bla bla, Trần Thải Tinh, vẫn là nhàn, ta biết có phê bố, căn cứ không phải có máy may xưởng sao, làm đứng lên đi Quách Dục, cũng là, gần nhất căn cứ xác thật có điểm phiêu, đến gắt gao huyền, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Ngày đầu tiên ba người liền đi nhà xưởng làm ra một đám vải dệt. Bắt đầu khâu vá qua mùa đông quần áo. Bắt đầu tiến vào bắt đầu mùa đông chuẩn bị. Về Trần Thải Tinh đại ma đầu nghe đồn ở dưỡng lão căn cứ càng chứng thực. Vị kia nam minh tinh Trần Thải Tinh cũng gặp qua. Lại đây tưởng tự tiến trầm tịch. Trần Thải Tinh còn rất hưởng thụ đương cái nữ bạc ma. Cười tùm tỉm nói, bao lớn, nhị. 26 ta là nói phía dưới bao lớn. Nam minh tinh, thiếu với 20 thỏa mãn không được ta, nam minh tinh. Sợ tới mức nhanh như chớp chạy nhanh chạy. Trần Thải Tinh ha ha cười. Quách Mập Mạp ở bên cạnh vẻ mặt khiếp sợ. Tinh tinh hiện tại đạo hạnh lại thâm. Bất quá Dương Tùng kia thân thể có như vậy trường. Hắn không tin, một vòng sau, Tống Lôi ba người tìm tới môn. Căn cứ môn cũng chưa khai. Mặc kệ ba người, cuối cùng Sở Quang Bân chửi ầm lên, mắng đều là hạ ba đường từ. Trần Thải Tinh đứng ở trên tường, một mũi tên bắn xuyên qua, mũi tên cọ qua Sở Quang Bân lỗ tai. Này vẫn là Sở Quang Bân tránh thoát kết quả. Trần Thải Tinh dự phán đối phương đi vị, lại vô nghĩa một câu, Này chi ta bảo đảm bắn về phía ngươi đầu. Đồng vàng ta bồi đến khởi, Trần Thải Tinh kéo đầy cung. Trên cao nhìn xuống hỏi, muốn cùng ta tiếp tục chơi sao? Ba người lưu lại một câu tàn nhẫn lời nói rời đi. Trần Thải Tinh từ đầu tường xuống dưới, cùng Quách Dục công đạo, gần nhất căn cứ thủ vệ xem nghiêm điểm, đừng làm cho bên kia trà trộn vào tới, biết bọn họ canh phòng nghiêm ngặt. Còn tưởng rằng Tống Lôi ba người sẽ có cái gì âm ngoan thủ đoạn. Kết quả chính là Nguyên Tinh ở Essex căn cứ một năm phong lưu vận sự truyền tới. Quách Dục mỗi ngày không có chuyện gì liền dọn ghế nhỏ cắn hạt dưa nghe. Nghe được mùi ngon, quay đầu lại còn muốn cùng Trần Thải Tinh thảo luận. Một hộp sáo sáo thật một ngày dùng xong thiệt hay giả. Kia cái gì hoa văn dùng tốt sao? Thật mua roi ra, Trần Thải Tinh cười lạnh mặt. Thật, dùng tốt, mua Quách Dục một hồi vị. Đầy mặt ăn dưa biểu tình, Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói. Bất quá roi vô dụng ở Trịnh Hân bọn họ trên người. Chiều ngươi ta xem vừa vặn, kia đương nhiên không được. Quách Dục chạy so với ai khác đều mau. Bởi vì này đoạn tai tiếng, căn cứ liền có người nháo sự không phục Nguyên Tinh nữ nhân này quản giáo. Trừ bỏ phong tao hạ lưu còn có thể có cái gì bản lĩnh? Dựa vào cái gì gần nhất coi như một tay, còn cho đại gia tìm việc làm việc quản được nghiêm, dựa vào cái gì, sau đó Trần Thải Tinh lược đổ đám kia tất tất dị năng giả. Thuận tiện nói, cảm thấy nhân tài không được trọng dụng đại có thể đi. Không lưu các ngươi, dị năng giả nhóm xem Quách Dục cùng Trình Lập Phong. Kết quả hai người, một cái cười tủm tỉm nói, sớm đều nói Nguyên Tỷ mới là một tay. Ta chính là quản hậu cần, nghe Nguyên Tỷ, một cái lạnh mặt nói, không phục quản giáo có thể rời đi, có người rời đi. Nhưng đại bộ phận đều lưu tại căn cứ, dìu già dắt trẻ hướng nơi nào chạy a? Giết sát căn cứ trôi nổi không khí. Tuy rằng đè nặng có người dám giận không dám ngôn, nhưng đương bắt đầu mùa đông sau có giữ ấm chống lạnh quần áo. Tiến nhà xưởng làm quần áo cũng không phải bạch lao động. Đã phát đồ ăn thủ công tư, căn cứ đâu vào đấy tiến vào mùa đông. Nói như vậy, mùa đông thời kỳ tang thi chiều sẽ thiếu, bởi vì trời giá rét, chính là ba cấp tang thi không sợ hàn, nhưng đại bộ phận bình thường tang thi sẽ bị đông cứng ngạnh tứ chi. Rất khó phá được căn cứ, toàn bộ mùa đông là căn cứ nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Mùa hè tang thi chiều nhất thường xuyên. Nhưng mùa đông cũng là gian nan thời điểm, thời tiết quá lạnh, không có làm hảo công tác rất nhiều người sẽ ở mùa đông một hồi giá lạnh bị lấy đi tánh mạng. Căn cứ bắt đầu dựng lều tử trồng rau loại khoai tây loại này kháng giá lạnh thu hoạch cao cây nông. Nghiệp, còn có trước tiên thiêu than, thoạt nhìn không có gì vấn đề, nhưng Trần Thải Tinh tổng cảm thấy không thái thái bình, quá bình tĩnh, trước kia cửa còn có lắc lư tang thi. Hiện tại một con đều không có, Trần Thải Tinh nói. Quách Dục, ngươi không phải nói mùa đông tới rồi tang thi đông cứng sẽ không ra tới. Này không phải bình thường sao? Ta trực giác, Trần Thải Tinh nói. Trình Lập Phong không tự hỏi nói. Gần nhất ta ở quanh thân nhìn xem tình huống cùng nhau. Lão Quách liền lưu lại. Viện nghiên cứu Dương Tùng nhất định phải bảo vệ tốt, Trần Thải Tinh dặn dò. Nguyên Cửu Vạn sẽ không chết, nhưng Dương Tùng sẽ, Trần Thải Tinh phân rõ ràng hai người khác nhau. Quách Dục cũng trịnh trọng lên, nếu nói toàn bộ căn cứ tánh mạng đổi một người, kia tuyệt đối là Dương Tùng. Nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, toàn bộ quốc gia, thậm chí toàn thế giới đều được cứu rồi. Trần Thải Tinh là một vị đã từng đứng đầu đỉnh người chơi. Trực giác kinh nghiệm vẫn là thực chuẩn. May mắn hai người đi quanh thân nhìn tình huống, xác thật không có tang thi chiều, nhưng động vật biến dị sau, thời tiết lạnh, khuyết thiếu ăn, bắt đầu vào thành cướp đoạt, ăn thịt động vật lương thực không có khả năng là tang thi. Mục tiêu chỉ có thể nhằm vào nhân loại, Essex căn cứ trước bọn họ một đợt đã chịu dị năng động vật công kích. Vườn bách thú đại hình ăn thịt động vật, lang, sư tử, lão hổ, gấu đen. Cầu chờ, còn có đã từng thực thảo hệ biến dị sau cũng có thể ăn thịt. Đói cực thời điểm cái gì đều không chọn, trải qua một năm sinh sôi nảy nở. Không có thuần dưỡng phục tùng này đó các con vật tràn ngập công kích tính. Đã từng test đi loại nhỏ khuyển, biến dị sau có thể lớn lên giống điền viên thổ cẩu như vậy đại. Sức chiến đấu cắn xé càng là gấp bội, càng miễn bàn đã từng đại hình khuyển, Essex căn cứ không phòng bị, thương vong thảm trọng, bất quá đạt được không ít biến dị động vật thi thể. Già linh tinh có thể chống lạnh, đến nỗi thịt, không ai dám hạ miệng, bên ngoài dã một năm, ai biết này đó động vật ăn qua cái gì thân thể mang theo bệnh di khuẩn. Không ai dám tìm chết nói chuyện ăn cái này, bởi vì dưỡng lão căn cứ gia tăng phòng hộ, bị đánh bất ngờ khi cũng không có nhân viên tử vong. Có bị điểm thương, mùa đông dưỡng một dưỡng liền hảo. Đây là Trần Thải Tinh ở mặt thế vượt qua cái thứ hai Tết âm lịch. Đầu xuân lúc sau, dược vật có tiến triển, bất quá phải tiến hành lâm sàng thí nghiệm, cũng chính là nhân thể thí nghiệm mơ siêu, nhóm đầu tiên vaccine phòng bệnh. Không biết hiệu quả, muốn thử nghiệm mơ siêu, Nguyên Cửu Vạn nói. Từ vào dưỡng lão căn cứ Nguyên Cửu Vạn liền rất vội. Mỗi ngày ngâm mình ở viện nghiên cứu, Trần Thải Tinh ngẫu nhiên thăm ban hai người buổi tối trộm tình. Cảm giác còn rất bồng, hỏi Nguyên Cửu Vạn nguyên nhân. Đó chính là căn cứ này từ hai lần biến dị động vật đánh bất ngờ sau. Mỗi ngày tự tiến trầm tịch tưởng bị Nguyên tỷ ngủ đến cả trai lẫn gái nhiều lên. Sân hắn không có thời gian còn có tặng lễ vật, Nguyên Cửu Vạn, lại không ra đi. Hắn đỉnh đầu chính là ánh huỳnh quang lục, đừng động hiệu quả, dù sao nhóm đầu tiên vaccine phòng bệnh ra tới. Quách Dục thiếu chút nữa cấp Nguyên Cửu Vạn quỳ xuống kêu đại gia. Bình tĩnh lại sau, Quách Dục nói, chúng ta có thể tìm bị cảm nhiễm người sống sót đưa vào tới, không kịp. Hiện tại chịu cảm nhiễm biến tang thi thời gian ngắn lại 7 phần chung, Nguyên Cửu Vạn nhắc nhở. Trần Thải Tinh, lục soát vật tư mang vaccine phòng bệnh, ai cảm nhiễm hoặc là gặp được người lây nhiễm có thể dùng. Xem tình huống trở về phản hồi, chỉ có thể là như thế này. Bởi vì là nhóm đầu tiên, này tin tức trừ bỏ 4 người ép tới thực chết, trước mắt không biết vaccine phòng bệnh có hay không dùng, nhưng nếu là truyền ra đi, thực mau tin tức sẽ biến chất, thành dưỡng lão căn cứ nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh. Bọn họ là tiểu căn cứ, lòng mang cái này cự vật, kết cục có thể nghĩ, vẫn là đền ấn, chờ hoàn toàn nghiên cứu ra trực tiếp đưa Tây Bắc căn cứ. 4 người đều là ý tưởng này, vì thế căn cứ lão Quách thủ, Trần Thải Tinh cùng Trình Lập Phong mang dược tìm vật tư chạm vào vận khí xem có hay không bị cảm. Nhiễm nhân loại, Nguyên Cửu Vạn đưa ra cũng phải đi, hắn đẹp xem tình huống. Trần Thải Tinh tưởng tượng cũng là, vì thế biến thành 3 người hành, còn thường xuyên ra ngoài, căn cứ liền có người tò mò, dường lão sư phía trước không phải thường xuyên ở viện nghiên cứu sao? Như thế nào đột nhiên liền ra tới, còn cả ngày ra bên ngoài chạy, Quách Dục vừa nghe, phòng ngừa vaccine phòng bệnh bại lộ, bắt đầu nói lung tung lấy cớ, hại, Nguyên tỷ gần nhất tưởng sủng hạnh lão Trình. Tiểu dương lão sư này không phải ghen muốn đi theo sao? 3 người hành, tuần trăng mật nghỉ phép, khoảng thời gian trước bận quá cũng chưa nghỉ ngơi, làm Nguyên tỷ hảo hảo thả lỏng, mọi việc như thế. Bởi vì Essex căn cứ truyền đến tai tiếng, hơn nữa Nguyên tỷ ở căn cứ tới nay còn thả ra lời nói. Kia cái gì không có 20 không xứng, vì thế đại gia thập phần tin tưởng, tổng kết. Không nghĩ tới dương lão sư gầy gầy kia cái gì còn rất đại. Trình lão đại cũng không kém. Ta cảm thấy Trình lão đại hảo điểm. Hắn cùng Nguyên tỷ nhất xứng. Phi, dương lão sư nhiều tuấn Mỹ cao lãnh cấm dục. Nếu là dương lão sư cùng Nguyên tỷ sinh hài tử con lai nhất định đẹp. Ta chạm dương lão sư cùng Nguyên tỷ. Kỳ thật lại nói tiếp. Chúng ta Quách chủ nhiệm mới đáng thương. Cấp Nguyên tỷ đánh hạ một mảnh giang sơn, kết quả liền bị ngủ cũng chưa tư cách, ai, Quách chủ nhiệm Thạch Trùy đáng thương, Quách Dục, trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng truyền thành cái dạng này. Không ai dám tiêm vào vaccine phòng bệnh sau tiện vèo vèo bị tang thi cào. Này vạn nhất vô dụng cũng không phải là chơi xong rồi. Nguyên Cửu Vạn nói bị cảm nhiễm sau nhanh chóng tiêm vào cũng có thể dùng. Trần Thải Tinh cùng Trình Lập Phong lái xe ở phụ cận trăm cây em xoay một tháng. Cuối cùng đến ra kết luận là, dược vật hữu dụng nhưng chữa khỏi thành công xác suất rất thấp. Chỉ có 30%, thả thực hà khắc, tỉ như một cái bình thường tang thi bắt một chút, miệng vết thương càng nhỏ, tiêm vào càng nhanh, chữa khỏi suất không chịu cảm nhiễm càng cao. Nhưng là tang thi gặm gồ ghề lồi lõm miệng vết thương đại. Người tiêm vào mau lại nhiều xác suất sẽ thấp, 70% là cứu không trở lại. Lại tỉ như biến dị tang thi chảo một chút, cho dù là tiểu miệng vết thương, lây bệnh tốc độ thực mau, dược vật chữa khỏi cũng thấp. Trước tiên tiêm vào kết luận cùng bị cảm nhiễm sau không sai biệt lắm hiệu quả. Bọn họ chạy trốn xa, vì ẩn nấp thay đổi tạo hình. Trần Thải Tinh ăn mặc nam trang mang mũ, trước nay không nghĩ tới có một ngày hắn yêu cầu ngụy trang nam nhân. Mà thế tin tức lưu thông không nhanh như vậy. Tiến vào tháng 5, nhóm thứ hai dược vật ra tới, lại làm thực nghiệm khi, các căn cứ đã bắt đầu truyền lưu lên có vaccine phòng bệnh. Nhưng các căn cứ tra không ra từ nơi nào ra tới. Duy độc Tống Lôi bọn họ hoài nghi Nguyên Tinh cùng Dương Tùng. Ba người nóng này, còn không có tới kịp tìm tới môn, bọn họ trước bị người tìm tới môn ngăn chặn, không biết ai thả ra tin tức. Nói vaccine phòng bệnh là phương giáo thụ nghiên cứu ra là Essex căn cứ. Essex căn cứ phủ nhận chính là không hợp tác tưởng trộm phát tài. Các căn cứ thay phiên bắt đầu giao lưu đổ người. Nhóm thứ hai dược vật bình thường tang thi gãi. Thanh trừ virus khôi phục tốt xác suất đại đại tăng lên tới 6 thành. Bị gặm đến nghiêm trọng vãn tiêm vào cùng biến dị tang thi gặm cắn xác suất cũng đề cao đến 3 thành. Đây là một cái trọng đại đột phá, đừng nói Thiên Long Quốc các căn cứ đỏ mắt, chính là nước ngoài bắt đầu đỏ mắt, cùng Tây Bắc căn cứ giao lưu, phát ngôn bừa bãi giá cao thu vaccine phòng bệnh, đồng thời, cả nước các căn cứ dị năng giả bắt đầu hướng Tây Bắc căn cứ chạy. Bằng ngươi lại lợi hại, ai biết ngày nào đó có thể hay không bị tang thi chảo. Vaccine phòng bệnh chính là hy vọng. Vaccine phòng bệnh tồn tại trước hết chính là từ Tây Bắc phương hướng truyền lưu ra tới. Hiện tại Tây Bắc phương chính là cả nước người hy vọng. Tàng không được này tin tức, Essex căn cứ tuy rằng bị vướng, nhưng Tây Bắc lớn lớn bé bé căn cứ không nhiều ít. Lại kéo ta sợ không được Quách Dục nói. Nguyên Cửu Vạn trước mắt ở nghiên cứu nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba có thể đề cao nhiều ít. Trần Thải Tinh hỏi. Ở nhóm thứ hai cơ sở càng thêm một thành, này đã thực nghiêu phê. Tương đương nói bình thường cảm nhiễm 70% chữa khỏi suất. Nghiêm trọng 4 thành, đưa Tây Bắc căn cứ Trần Thải Tinh hạ quyết định. Tìm kiếm Tây Bắc căn cứ che chở, vaccine phòng bệnh đưa qua đi. Dương Tùng cất giấu, lão Trình ngươi lưu lại. Ta đi đưa Trình Lập Phong không ý kiến. Hắn miệng không nhanh nhẹn. Trần Thải Tinh qua đi hảo đàm phán hiệp thương, kỳ thật không cần quá phiền toái hiệp thương, hiện tại vaccine phòng bệnh ở bọn họ tay, ba người cũng không phải lấy cái này phát tài, thiệt tình thực lòng cùng Tây Bắc căn cứ giao lưu, thực dễ dàng nói thỏa, Tàng Dương Tùng cũng là trước phòng tiểu nhân, vaccine phòng bệnh phối phương có thể vô điều kiện cấp Tây Bắc. Tây Bắc phái người tới học tập cũng đúng, nhưng Dương Tùng giáo thụ. Trần Thải Tinh tự phong đề cao bạn trai đẳng cấp, muốn lưu tại dưỡng lão căn cứ tiếp tục nghiên cứu thành phẩm. Trần Thải Tinh bảo đảm, một khi phần trăm chi chữa khỏi virus dược phẩm nghiên cứu ra tới. Cái thứ nhất trước giao cho Tây Bắc căn cứ, vì thế Trần Thải Tinh trở về thời điểm mang theo quân đội. Tây Bắc căn cứ phái tới bảo hộ Dương Tùng giáo thụ. Đồng hành còn có Tây Bắc căn cứ các vị giáo thụ. Kết quả vừa thấy mặt, Dương giáo thụ nhiều ít tuổi, mau 20, không chỉ có tuổi trẻ nhìn còn mặt thục. Đã từng cùng Dương Tùng cùng nhau làm thực tập sinh trợ lý nhận ra tới. Đây là lúc trước vật lý chuyên nghiệp tới bọn họ viện nghiên cứu học tập. Hắn còn xa lánh hạ đối phương, bởi vì giáo thụ trợ lý danh ngạch nổi tiếng, hiện tại thật là không mặt mũi. Ai cũng chưa nghĩ đến cái thứ nhất nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh chính là vật lý chuyên nghiệp. năm ấy 19 tuổi thanh thiếu niên, Nguyên Cửu Vạn nhớ rõ vị kia trợ lý. Bất quá với hắn mà nói những người này đều không cần hắn lãng phí thời gian cảm xúc đi đối phó. Giải quyết xong thế giới này, trở về cùng Tinh Tinh lăn giường không hương sao? Không ai lén lút nhớ thương cho hắn đội nón xanh không hảo sao? Cho dù là bán thành phẩm vaccine phòng bệnh, cũng đủ oanh động thế giới. Thiên Long Quốc trở thành chú mục tiêu địa mơ siêu tự cổ chí kim. Thiên Long Quốc vẫn luôn có đại quốc tinh thần. Vaccine phòng bệnh không có giá cao bán ra. Các quốc gia sôi nổi tìm kiếm hợp tác. Có lẽ tang thi virus rửa sạch sau. Tương lai thế giới cách cục sẽ có biến hóa. Này đó đều không phải Trần Thải Tinh nhọc lòng. Hắn không phải một cái chính khách. Hắn chỉ là cái muốn ra trò chơi người chơi. Có Tây Bắc căn cứ bảo hộ. Vaccine phòng bệnh là từ dưỡng lão căn cứ Dương Tùng giáo thụ nghiên cứu ra cũng truyền ra đi. Vì thế cái này tiểu căn cứ đến cậy nhờ nhân số ở ngắn ngủn một tháng qua chưa từng có bạo trướng. Nhảy trở thành cỡ trung căn cứ, Quách Mập Mạp thực đau đầu. Cũng may Trần Thải Tinh có thấy xa, trước thời gian làm người mở rộng vòng, hiện tại thả người tiến vào, vừa lúc có thể sinh sản vaccine phòng bệnh. Chẳng sợ bán thành phẩm cũng đủ rồi. Nhóm thứ ba đến thành phẩm thời gian ước chừng có nửa năm. Chờ nhà hắn tiểu hắc trứng đều thành người. Không sai tiểu hắc có thể hóa hình. Lại nói tiếp lời nói rất dài. Đó là cái mùa đông. Hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Cứ việc còn có tang thi chiều. Biến dị thú. Nhưng đối nhân loại tới nói đây là vượt qua sáng sớm trước cuối cùng hắc ám. Chỉ cần kiên trì trụ nhất định có thể chờ đến vaccine phòng bệnh chờ đến bình an. Cho nên chưa từng có đoàn kết nhất trí. Tết âm lịch này thiên hạ đại tuyết, căn cứ tuyết cảng chân hậu, đại gia trên mặt mang theo cười. Chẳng sợ nhật tử không hảo quá gia đình, ngày này đều sẽ dính điểm thịt vị. Cao hứng, hy vọng năm sau đầu xuân là có thể nghiên cứu ra tới, nhất định. Phải đối Dương giáo thụ có tin tưởng, ta liền nói Dương giáo thụ cùng Nguyên tỷ nhất xứng, phải. Người vừa nói vừa cười trở về đi, đi ngang qua đất trồng rau thật dày tuyết đọng, có cái tiểu hài tử ngã vào trên nền tuyết, chỗ đó có phải hay không có cái tiểu hài tử. Đại lãnh thiên đừng đã xảy ra chuyện, chạy nhanh qua đi nhìn xem mơ siêu, mấy người vừa nói vừa chạy. Nếu là gác phía trước chính mình hài tử đều ăn không đủ no. Rất có thể coi như không thấy được, nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại hy vọng liền ở trước mắt, nghĩ làm tốt sự tích cóp phúc khí. Tuyết quá dày thấy không rõ rốt cuộc có phải hay không hài tử. Kết quả vừa đi gần, thật đúng là, một cái thật dài song đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến bạch bạch, phấn điêu ngọc trác xinh đẹp tiểu nữ hài ngã vào tuyết. Tiểu nữ hài không có mặc quần áo, trơn bóng. Đại khái 2-3 tuổi bộ dáng, này nhà ai hoa hoa cũng quá tạo nghiệt, ngày mùa đông, bất quá đứa nhỏ này lớn lên như thế nào như vậy quen mắt là quen mắt. Ngươi xem nồng đậm đen nhánh tóc quan, còn có thật dài lông mi, tóc giống Nguyên tỷ, đôi mắt giống Dương giáo thụ, đúng đúng đúng, ngươi vừa nói thật sự giống, không phải là hai người bọn họ hài tử đi. Đừng đánh giám, Nguyên tỷ cả ngày ở căn cứ ngươi nào chỉ mắt thấy bụng to. Mấy người nói, nữ nhân cởi áo khoác đi bọc tiểu hài tử. Di Thanh, làm sao vậy, này nữ hoa hoa có cái tiểu kỳ kỳ, mấy người còn không có phản ứng lại đây. Cái kia ngã vào tuyết tiểu nữ hoa đột nhiên mở bừng mắt. Hướng về phía mấy cái phốc thanh nước miếng, quang mông lộc cộc chạy bay nhanh, nhảy nhót biến mất ở mọi người trước mắt. Tốc độ mau mấy người cũng chưa phản ứng lại đây. Cùng ngày căn cứ liền truyền lưu nháo quỷ. Là cái 2-3 tuổi bất nam bất nữ lớn lên đặc biệt giống Dương giáo thụ cùng Nguyên tỷ hài tử quỷ. Thiệt hay giả, thật sự đặc biệt giống. Một nhảy liền không có Trần Thải Tinh nhìn quang mông tiểu hài tử. Bà ba tương đương tiểu hài tử nháy mắt to. Hôn gió pi, còn nhảy nhót hai hạ. Là ta nha, ta đáng yêu không? Mê không mê người, có thích hay không? Trần Thải Tinh dần dần mặt đen. Ngươi tiểu kỳ kỳ lạnh hay không? Mông đông lạnh không đông lạnh? Có muốn ăn hay không ngươi ba ba mang xào thịt? Hết chương.